Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242. Ý định ban đầu: không quên rèn luyện tiến lên. Ma giới, ma khí tràn ngập, đầy mắt nhìn sang, khắp nơi đất đen. Trần Trường Thanh dẫn theo vô số huyễn hóa thành tà ma con rối phi hành. Mấy ngày nay, Trần Trường Thanh không gặp gỡ cái gì tà ma, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có nhân vật gì đang chú ý mình. Cái này khiến Trần Trường Thanh hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù nói ma giới bao la, gặp không được mặt khác tà ma cũng không phải là cái gì quái sự. Nhưng là, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hiện tại Trần Trường Thanh hơi cảm giác được một chút gió thổi cỏ lay. Đều có điểm nghi thần nghi quỷ, dù sao thân ở ma giới, lại cẩn thận cũng không đủ. Hắn một bên dẫn theo đám con rối tiến lên, một bên cùng Trần Tử Nghênh sử dụng vạn lý đồng tâm chú đang nối liền. Nghênh nhi, người giúp ta hỏi một chút Giao Giao tỷ, ngọc môn giới một bên kia có hay không xuất hiện dị thường gì? Trần Trường Thanh biết rõ, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, đồng thời dắt một phát mà động toàn thân, nếu như cũng đã thành tựu đại la. Hắn dự cảm xuất hiện đương nhiên sẽ không có chút nào lý do. Nếu không phải là tại ma giới nơi đây xuất hiện biến hóa. Nếu không phải là tại ngọc môn giới một bên kia xuất hiện biến số. Theo hắn tác phong làm việc, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm làm việc. Nếu biết được có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, như vậy hắn liền muốn sớm làm rõ ràng ngoài ý muốn rốt cuộc là cái gì. Cầm ngoài ý muốn trở thành dự kiến bên trong, mới có thể giải quyết vấn đề. Tốt đát, Trần Tử Nghênh đáp ứng Trần Trường Thanh một tiếng, mà Trần Trường Thanh cũng thả chậm tiến lên tốc độ. Tùy tiện tiến lên, sợ rằng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Mọi thứ lưu lại thủ đoạn, lưu lại thủ đoạn. Rất nhanh, Trần Trường Thanh nhận được Trần Tử Nghênh hồi phục. Ca, đúng là có chút biến hóa. Mấy cái ma giới kẽ nứt thế công đều cũng trở nên yếu đi. Ngọc môn giới rốt cuộc được cơ hội thở dốc. Trần Trường Thanh nghe được câu này, xác thực khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Trần Tử Nghênh truy hỏi một câu, Nghênh nhi, ngươi hỏi thêm một cái, các nơi trong cái khe phải chăng hồi lâu chưa từng gặp qua nguyên thủy tổ ma xuất thủ? Trần Tử Nghênh lại đi hỏi một lần. Rất nhanh Trần Trường Thanh liền được trả lời thuyết phục. Chính như Trần Trường Thanh đoán, tại các nơi bên trong ma giới kẽ nứt cũng không có nguyên thủy tổ ma xuất thủ. Chẳng lẽ nguyên thủy tổ ma đều cũng không ở trong cái khe? Đã như vậy, có phải hay không thì có thể làm cho ngọc môn giới các đồng bạn tiến hành phản kích đây? Chờ một chút, vạn nhất cái này là ý đồ của đối phương đây. Muốn là mục đích của đối phương chính là để cho ta cho rằng nguyên thủy tổ ma không ở ma giới kẽ nứt, mà để cho ta cho ra ngọc môn giới phản kích đề nghị. Trên thực tế bọn chúng là ở bố trí sát trận, ám toán phản công tiên nhân. Đây chẳng phải là chúng bọn chúng tính toán. Không thể mạo hiểm, không thể mạo hiểm. Loại này liên quan đến ngọc môn giới trên dưới toàn bộ sinh linh sự tình. Trần Trường Thanh không dám vọng phía dưới phán đoán. Một khi tính toán sai lầm, ngọc môn giới có khả năng vạn kiếp bất phục. Ca, không phải xảy ra chuyện gì à? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh, ân, ma tộc một bên kia có cao nhân. Trần Tử Nghênh, sao ca ca ngươi cao hơn nữa sao? Trần Trường Thanh cười cười. Ca ca là cái đệ đệ mà thôi, không phải là cái gì cao nhân. Hơn nữa ta nói cao nhân không phải tu vi cao, mà là tính toán phương pháp cao. Ca ca, còn có người tính kế hại ngươi. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Không phải người, là ma tộc. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đạo lý này Trần Trường Thanh vẫn luôn rất rõ ràng. Tại hơn 100 năm đến nay, Trần Trường Thanh đều bảo trì thanh tỉnh, liền xem như cho tới bây giờ hắn sẽ thành tựu đại la kim tiên, hắn còn y nguyên ý định ban đầu không quên, rèn luyện tiến lên, sợ, liền muốn một đường sợ đến cùng. Trần Trường Thanh nghĩ chỉ chốc lát, Ninh Nhi, ngươi để Ngọc Môn giới các vị tiền bối lấy bất biến ứng vạn biến. Cùng lúc đó, tại ma giới phía đông bắc, Thiên Mặc Tử dẫn theo thủ hạ chúng ma bắt đầu bố trí xuống tứ tuyệt tù tiên trận. Đương nhiên, bọn chúng cũng không hề từ bỏ ma giới kẽ nứt phòng thủ. Bọn chúng đã sớm tại ma giới kẽ nứt chỗ thành lập trận pháp truyền tống. Chỉ cần ma giới kẽ nứt một xảy ra vấn đề, bọn họ liền có thể truyền tống về phải. Hiện tại, chú ý của bọn nó điểm đều tại Thiên Mặc Tử kế tính mà ra cái kia tiên nhân trên thân. Bọn chúng hao phí đếm không hết vật liệu, thậm chí sử dụng 10 vạn tà ma xem như tế phẩm, bảo đảm trận pháp không sơ hở tí nào. Còn lại những cái kia tà ma đều cũng không làm rõ ràng được vì sao Thiên Mặc Tử muốn coi trọng như vậy. Bất quá, tính toán ra Ngọc Môn giới sự tình tà ma cũng là Thiên Mặc Tử. Này mới khiến quần ma chiếm được đếm không hết chỗ tốt. Cho nên, một lần này bọn chúng cũng lại tin tưởng Thiên Mặc Tử một lần. Thiên Mặc Tử bay cùng giữa không trung bên trong, nhìn xem trên mặt đất ma giới trận pháp, trên mặt của nó mang theo ý cười. Việc này, nó đã sớm tính toán chu toàn. Nó tính toán được, cái kia tiên nhân chỉ sợ có đại la thực lực. Nó thậm chí còn đánh giá cao cái kia tiên nhân là dị giới chi chủ, có thể dẫn đạo thiên đạo lực, cho nên nó mới đem mặt khác nguyên thủy tổ ma cũng giao đi qua. Còn bày ra tứ tuyệt tù tiên trận, bọn chúng chẳng những muốn đánh bại cái kia tiên nhân, còn muốn đem hắn vây ở trận pháp bên trong, hấp thu nó tiên lực. Nếu nó là dị giới chi chủ, át thuận tiện muốn chiếm lĩnh cái kia tiên nhân thế giới. Chỉ cần cái kia tiên nhân thứ nhất, hừ hừ hừ, Thiên Mặc Tử ngàn tính vạn tính, có thể nói là không sơ hở tí nào. Thế nhưng là, Thiên Mặc Tử nhất đẳng liền chờ một tháng, làm sao còn chưa tới? Trước đó mê vụ tổ ma chỗ kia bạo tạc về sau, đã qua hơn 2 tháng. Chẳng lẽ hắn cùng với mê vụ chiến đấu thời điểm bị thương, còn đang chữa thương, vẫn là nói hắn tại làm mặt khác chuẩn bị? Qua thời gian lâu như vậy, mặt khác nguyên thủy tổ ma cũng bắt đầu đối Thiên Mặc Tử có ý kiến. Hôm nay, thậm chí đã có một cái nguyên thủy tổ ma đối Thiên Mặc Tử sinh ra nghi vấn. Bọn chúng hoài nghi nói căn bản cũng không có Thiên Mặc Tử tính toán được người kia. Thiên Mặc Tử thật vất vả mới nói dùng xong mặt khác tà ma, để chúng nó đợi thêm mấy ngày. Bọn chúng hao phí nhiều tài liệu như vậy, nhân lực vật lực, còn có xâm lấn Ngọc Môn giới chiến cơ. Nếu là một lần này đợi không được, tổn thất kia coi như quá lớn. Mà bọn hắn lúc này lại còn không biết, bọn chúng một mực đang chờ đợi người kia. Sớm tại một tháng trước đó ắt làm ra quyết định, hắn không tới. Thiên Mặc Tử ngàn tính vạn tính, coi là tốt đủ loại đối phó Đại La Kim Tiên, dị giới chi chủ thủ đoạn, nhưng mà lại không có tính tới. Nếu đối phó không tới làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh tại để cho Ngọc Môn giới một bên kia làm ra lấy bất biến ứng vạn biến phương án về sau, mình cũng làm ra đồng dạng phương án. Hắn bắt đầu tại chỗ tiến hành các loại chuẩn bị. Hắn cảm thấy, nếu là tà ma một phương, nếu là ở dẫn dụ Ngọc Môn giới một phương xuất thủ mà nói, như vậy bọn họ muốn trả ra đại giới chính là đến trễ chiến cơ. Mà Ngọc Môn giới các tiên nhân mặc dù không có thừa cơ hội phong ấn những cái kia khe hở, nhưng lại cũng tại mức độ lớn nhất mà đem kẽ hở ma khí phong ấn tại nhất định khả năng khống chế phạm vi bên trong. Chỉ cần một lúc sau, tà ma ưu thế liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Lúc này, những cái kia nguyên thủy tổ ma hẳn là sẽ kìm nén không được, tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng là, để Trần Trường Thanh không ngờ tới chính là, những cái kia tà ma thế mà thực thì nhịn ngủ, nhẫn hơn một tháng không xuất thủ. Chẳng lẽ những cái kia tà ma thực phân tán tâm thần, không ở ma giới kẽ nứt một bên kia. Vậy chúng nó lại sẽ ở nơi nào đây? Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh không khỏi phía sau mát lạnh. Chẳng lẽ, bọn chúng đang chờ ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN